Audio trọn bộ chuyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 17 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Ma Đế qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio trọn bộ chuyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trong khi Bạch Tư Minh gọi điện thoại, thì lúc này Lục Viên nhìn Trần Thuận với ánh mắt đầy sao hỏi. Lão đại, anh trở nên lợi hại như vậy từ khi nào vậy? Tôi vẫn luôn rất lợi hại. Trần Thuận nói từ tốn. Thôi đi, tôi cùng anh lớn lên từ nhỏ. Tôi còn không biết anh sao? Lục Viên trợn mắt nhìn Trần Thuận. Nhưng bây giờ đây, anh ta không có thời gian để nghiên cứu quá nhiều. Tại sao lão đại Bạch lại gọi Trần Thuận là tiền bối? Trông anh ta hơi sợ hãi anh. Ngược lại, trên khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ lo lắng. Lão đại, hay là chúng ta đi ngay đi. Lão đại Bạch không dám ngăn cản chúng ta. Chúng ta mau chạy thôi, nếu không nhà họ Trịnh ở thủ đô mà tới, chúng ta sẽ thật sự sẽ xong đời đó. Tôi quên mất, anh không ở kinh thành, có thể không biết khái niệm về nhà họ Trịnh ở thủ đô, để tôi nói cho anh biết. Tuy rằng lão đại Bạch chỉ là ông trùm của phố ba này, nhưng ở kinh thành này, anh ta cũng được coi là nhân vật số một, có thể nói là đen trắng ăn sạch, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nhưng thực tế là anh ta đang dựa vào cây đại thụ nhà họ Trịnh ở thủ đô, mà lão đại Bạch đối với nhà họ Trịnh ở kinh thành mà nói chỉ là một trong những thế lực được bồi dưỡng bên ngoài mà thôi. Anh có thể hiểu nhà họ Trịnh ở kinh thành khủng khiếp như thế nào có đúng không? Trần Thuận gật đầu. Cùng là chuẩn tông sư, nhưng lão già kia lòng dạ hiểm độc. Chỉ dùng thực lực chuẩn tông sư là có thể xưng bá thế lực ngầm ở Giang Nam. Thế lực ngầm Giang Nam bị chấn áp đều phải cúi đầu khuất phục. Tuy nhiên, Bạch Tư Minh chỉ có thể chiếm một phố ba ở kinh thành. Anh ta chỉ là một trong những thế lực bên ngoài được nhà họ Trịnh ở thủ đô bồi dưỡng. Đối với những người bình thường, nhà họ Trịnh ở thủ đô quả thực rất đáng sợ. Nói cách khác, đối với bất kỳ ai và bất kỳ thế lực nào ở nước T đều được coi là một quái vật khổng lồ, làm lòng người sinh kính sợ. Nhưng trong mắt của Trần Thuận, đó chỉ là những con sâu cái kiến mà anh tiện tay cũng có thể diệt hết. Với sự cải thiện thực lực của Trần Thuận, nhà họ Vương, nhà họ Hà ở Giang Châu, thậm chí cả nhà họ Thẩm đã truyền thừa một thế kỷ, cũng dần dần không thể đáp ứng được nhu cầu của anh. Nếu như không phải vì nguồn tài chính và nền tảng của nhà họ Trịnh có thể thu thập tất cả các nguyên liệu mà anh cần, Trần Thuận sẽ không để bản thân gặp phiền toái như vậy. Còn phải đến thu phục nhà họ Trịnh sẽ chỉ đơn giản thô bạo, diệt hết tất cả mọi người. Đó là phong cách anh thích, phong cách làm chủ của ma giới, dùng sức mạnh, nghiền nát mọi thứ. Thời gian trôi qua, từng chút một, mọi người trong quán đều không rời đi, chỉ chờ xem kịch hay phía sau. Không lâu sau, một người đàn ông đứng tuổi mặc áo tôn trung sơn xuất hiện trước cửa quán bar cùng với hai người khác. Khi Bạch Tư Minh nhìn thấy người tới, gương mặt tức thì nở nụ cười vui mừng, vội vã nghênh đón. Trịnh lão, Bạch Tư Minh cung kính gọi. Ông lão mặc áo tôn trung sơn mới đến đây, tên là Trịnh Huy, quản gia của nhà họ Trịnh ở thủ đô, phụ trách các thế lực bên ngoài do nhà họ Trịnh khống chế. Thực lực là chuẩn tông sư, chỉ nửa bước nữa là bước vào tông sư chi cảnh. Trên điện thoại, cậu không nói rõ rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, Trịnh Huy hỏi. Thời gian gần đây, nhà họ Trịnh có chút bấp bênh. Từ khi lão tổ Trịnh Kim Sư qua đời, nhà họ Trịnh đổi chủ, tông sư của gia tộc cũng giảm hơn một nửa. Những gia tộc khác ở kinh thành đều nhao nhao để mắt tới nhà họ Trịnh, ra vẻ háo hức lắm. Trong âm thầm, có người đã bắt đầu ra tay thăm dò. Lúc này, nhà họ Trịnh phải giữ thái độ rất cứng rắn. Nếu tỏ ra yếu thế, nhất định sẽ bị các đại gia tộc khác ở kinh thành không kém gì nhà họ Trịnh vồ tới xé xác. Có tổng sư đến tìm tôi gây phiền phức, bảo tôi nhận anh ta làm chủ, đồng thời thoái vị. Vẻ căm hận lóe lên trong mắt của Bạch Tư Minh. Tổng sư sao? Ai vậy? Sắc mặt của Trịnh Huy cũng rất khó coi. Lúc trước, làm gì có tổng sư nào dám gây phiền phức với nhà họ Trịnh? Bạch Tư Minh nhanh chóng chỉ đến chỗ Trần Thuận. Lúc này Trần Thuận đang cầm ly lôi kéo Lục Viên thưởng thức rượu. Lục Viên có chút đứng ngồi không yên, nhưng Trần Thuận thì vẫn luôn luôn ung dung tự tại. Dám hỏi các hạ là ai mà có ý muốn đánh nhà họ Trịnh chúng tôi? Trịnh Huy đi tới lạnh lùng hỏi. Cho dù anh là chuẩn tông sư, ông cũng hoàn toàn không sợ hãi. Là tôi. Trần Thuận đặt ly rượu xuống quay lại. Đột nhiên Trịnh Huy mở to mắt. Ông đứng ngây ra tại chỗ.

Tuy nhiên, nhà họ Trịnh có thể sẽ phải thất vọng. Nếu chỉ muốn giao ra một bộ phận sản nghiệp thì còn lâu mới đủ. Không ai trong số những người ngồi ở đây là kẻ lương thiện. Hơn nữa, mục tiêu của 9 đại gia đình đều giống nhau. Có thể nói 9 đại gia tộc ở kinh thành liên hợp lại. Ở nước T, nếu như gia tộc ẩn thế không ra mặt, ai sẽ chiến đấu thay chứ? Không ai có thể ngăn cản. Sau ngày hôm nay, 10 gia tộc lớn ở thủ đô nhất định sẽ biến thành 9 gia tộc lớn. Tuy nhiên, mãi cho đến khi đám người này đợi đến sắp mất kiên nhẫn, Ma La và Ma Thích mới xuất hiện. Khi mọi người nhìn thấy hai người, họ thầm nghĩ trong lòng kịch hay bắt đầu rồi. Nhà họ Trịnh, e là cũng chỉ có hai vị tông sư này mà thôi. Đừng nói là hai người bọn họ, dù là Trịnh Hoành Chiết có khôi phục thực lực hay Trần Thuật có tới đây, hôm nay đều dám chống đối bọn họ thì chỉ có một chữ chết. Trịnh Đông Dương, ông chỉ là một tiểu bối nhưng thể hiện cũng khá lớn đấy. Gia chủ của nhà họ Vạn, Vạn Bằng chế nhạo. Hôm nay, ông mời chúng tôi đến đây để làm gì? Mọi người đều không định khách sáo, đi thẳng vào vấn đề. Phù văn đen lóe lên trong mắt của Ma La, giọng nói của ông ta vô tình. Mời mọi người đến đây là để bàn chuyện đền bù thôi. Đám người nghe thấy câu này, ngoài mặt vô cảm, nhưng trong lòng thì lại vui vẻ. Quả nhiên, nhà họ Trịnh đã sẵn sàng nhượng lại một bộ phận lợi ích muốn cầu toàn. Bồi thường, nhà họ Trịnh của anh muốn bồi thường cái gì đây? Gia chủ của nhà họ Tề, Tề Vĩnh Nguyên nói. Chín nhà chúng tôi không biết nhà họ Trịnh của các anh muốn bồi thường như thế nào. Gia chủ của nhà họ Chu là Chu Đồng Tế cũng vô cùng hăng hái nhìn Ma La. Một số nhà khác cũng chuyển sự chú ý của nhà họ sang Ma La và Ma Thích. Gia chủ chín nhà không có vị nào có thực lực thấp hơn tông sư trung kỳ. Đột nhiên, khí thế hãi nhiên của chín người lần lượt đè lên Ma La và Ma Thích. Muốn cho họ một sự răn đe. Tuy nhiên, khi đối mặt với khí thế trùng thiên của chín đạo, biểu hiện của Trịnh Bá Nghị chỉ hơi thay đổi. Mặt của Ma La thì không hề biến sắc, lạnh lùng nói. Chỉ e là tính toán của các vị sai hết rồi. Không phải nhà họ Trịnh của tôi muốn bồi thường cho các vị, mà là các vị phải bồi thường cho nhà họ Trịnh. Dám ra tay với nhà họ Trịnh của tôi, thì các vị phải trả giá đắt. Ngay khi Ma La nói câu này, các vị gia chủ của chín gia tộc lớn liền thay đổi vẻ mặt. Mọi người nhìn nhau, ý tứ rất rõ ràng. Tôi không nghe lầm đấy chứ. Nhà họ Trịnh lấy tự tin ở đâu ra mà dám kiêu ngạo như vậy. Bây giờ đây, ngay cả đại trận hộ tộc của nhà họ cũng bị phá nát. Muốn tiêu diệt nhà họ Trịnh quả thực là dễ như trở bàn tay. Thậm chí không cần phái người trong nhà chi viện gì cả. Chỉ bằng 9 vị gia chủ kiêm 9 đại tông sư bọn họ đã có thể dễ dàng san phẳng nhà họ Trịnh. Trong lòng kinh ngạc, mọi người lại một lần nữa dồn ánh mắt vào Ma La. Trịnh Đông Dương, anh chỉ là tiểu bối, anh thật sự cho rằng mình tài giỏi, leo lên vị trí gia chủ nhà họ Trịnh là có thể kiêu ngạo sao, có thể ăn bậy, nhưng không được nói bậy đâu. Thiên phú của Trịnh Đông Dương đúng thật là đáng kinh ngạc. Nhưng dù sao thì nó cũng vẫn chưa phát triển đến độ cao mà ai ai cũng sợ. Nếu thay bằng Trịnh Kim Sư thì còn tạm được. Họa từ miệng mà ra, nếu như thức thời thì giao hết sản nghiệp, nội tình của nhà họ Trịnh ra đây. Như vậy thì nhà họ Trịnh có thể được giữ lại. Nếu không... Gia chủ của nhà họ Vạn, Vạn Bằng lạnh giọng nói. Nhà họ Trịnh là một trong 10 gia tộc lớn ở thủ đô. Tập đoàn Trịnh Thị gần như là độc quyền ngành dược phẩm. Trị giá hàng chục ngàn tỷ. Là thế gia võ học, đã đào tạo ra nhiều tông sư cao thủ. Hơn nữa, nhà họ Trịnh cũng là một gia tộc từng đi từ thần cảnh. Xuất thân phong phú, không thua kém bất cứ gia tộc nào hiện nay. Không nói đến toàn bộ, ngay cả khi chỉ có thể nhận được 1/9 dựa theo chia đều, cũng có thể tăng thực lực của gia tộc họ lên 3 phần. Các gia chủ của 9 gia tộc lớn lần lượt lộ ra nanh vuốt. Đặc biệt là 5 đại gia tộc đã lên kế hoạch từ lâu. Lúc này, bọn họ liên lạc bí mật, sau khi cầm được nhà họ Trịnh, quyết không bao giờ chia đều. 5 nhà trong số họ tất nhiên là muốn chiếm phần nhiều hơn. Nếu như không thì sao chứ? Lúc này, một giọng nói lạnh lùng như sấm sét đột nhiên vang lên bên tai của mọi người. Sắc mặt của các gia chủ đột nhiên cứng lại. 9 đại gia chủ, thực lực khác nhau, nhưng thấp nhất cũng là tông sư trung kỳ. 3 đại tông sư trung kỳ, 5 đại tông sư hậu kỳ, thêm một lão quái vật chưa bao giờ thoái vị. Gia chủ của nhà họ Triệu là tông sư đỉnh phong, Triệu Tung Hoành. Khi bọn họ đạt đến mức thực lực thế này, họ có thể tự nhiên ngay lập tức phân biệt ra được lực lượng chứa trong giọng nói này. Ngay cả họ cũng tâm thần bất động. Nếu như đổi thành người thường, e rằng toàn bộ nội tạng đã lập tức bị tổn hại mà chết. Các vị gia chủ lập tức hướng mắt về nguồn phát ra âm thanh, chỉ thấy một thanh niên gầy gò, trong bộ quần áo sạch sẽ đang đi về phía bọn họ. Trên mặt của anh có ý mỉa mai. Trần Thuận. Ngay lập tức, mọi người đều nhận ra anh. Vẻ kinh ngạc thoáng hiện lên trên khuôn mặt họ. Trần Thuận đã đấu với Trịnh Đông Dương tại giao lộ Giang Nam, Giang Bắc, trở nên nổi tiếng kể từ đó. Thiên tài đánh bại tông sư Trịnh Đông Dương, được Trịnh Đông Dương, người thừa kế của nhà họ Trịnh ở thủ đô nhận chủ, được xác nhận là tông sư trẻ nhất nước Tê hiện nay. Gần như làm nổ tung thế giới võ thuật nước Tê, đương nhiên cũng thu hút sự chú ý của 10 đại gia tộc ở Kinh Thành. Nhưng nếu như đúng như vậy, việc gia chủ của 10 đại gia tộc ở Kinh Thành bỏ ra nhiều tiền như vậy để điều tra và nghiên cứu anh cũng không đủ. Điều quan trọng nhất là đã tiếp xúc với lão quái vật chạm ngưỡng cấp tông sư Đình Phong, dẫn 2 đại tông sư về phía Nam, nhưng họ đều chết. Mặc dù không có bằng chứng trực tiếp cho thấy Trịnh Kim Sư đã bị Trần Thuận chém chết, nhưng mọi người đều biết cái chết của Trịnh Kim Sư, lão tổ của nhà họ Trịnh, tuyệt đối không thể tách rời liên quan đến Trần Thuận. Tên của tôi là thứ mà các người có thể gọi thẳng ra sao? Khuôn mặt của Trần Thuận lạnh lùng, anh khẽ hừ nhẹ, giải phóng một chút khí thế thần cảnh. Sự uy hiếp bao trùm Ma La và Trịnh Bá Nghị đột nhiên tan biến, mà 9 đại gia chủ lần lượt cảm nhận được cảm giác áp chế mạnh mẽ. Đặc biệt là 3 vị gia chủ trung kỳ, gần như cảm thấy không thở nổi. Ánh mắt nhìn Trần Thuận càng thêm kinh hãi. Người con trai này thật đáng sợ. Suy đoán của bọn họ không sai. Trần Thuận ít nhất là thực lực của tông sư Đỉnh Phong. Đến đúng lúc lắm. Để tôi thấy cậu một lần. Cậu tông sư trẻ tài năng nhất nước Tê suốt một thế kỷ qua. Gia chủ của nhà họ Triệu với thực lực tông sư Đỉnh Phong, Triệu Tung Hoành hét lên một cái cũng thể khiến cho người ta văng xa. Nếu như ông ta có thể giết Trần Thuận, sau đó khối bánh này của nhà họ Trịnh sẽ được chia cho nhà họ Triệu. Nhưng chủ nhà khác thấy cảnh này, dù họ không vui, nhưng họ cũng vui vẻ đứng ngoài quan sát. Vừa hay để Triệu Tung Hoành đến thử một lần, thử xem Trần Thuận mạnh đến mức nào. Một khi biến số là Trần Thuận được giải quyết, nhà họ Trịnh chỉ có thể làm miếng thịt mỡ trên thớt mặc cho họ làm thịt. Thân hình của Triệu Tung Hoành bay xa, giáng cho Trần Thuận một cú đấm. Vài đạo khí quần quanh cùng với tiếng lôi minh khổ hiếu lao về phía Trần Thuận. Cú đấm này gần như là xé toạc không khí. Những cây xanh gần đó không chịu nổi áp bách mà bật tung lên. Những gia chủ khác trông thấy cú đấm ngẫu nhiên của Triệu Tung Hoành lại có uy lực như vậy. Trong lòng bọn họ càng đề phòng ông ta hơn. Quả nhiên không hồ là một cao thủ cấp tông sư Đỉnh Phong. Chấn động qua đi, mọi người đều tò mò nhìn Trần Thuận. Trần Thuận, kẻ bị nghi ngờ là tông sư Đỉnh Phong, liệu anh có thể nhận lấy cú đấm này từ tông sư Đỉnh Phong đường đường chính chính Triệu Tung Hoành không? Thấy vậy, Trần Thuận nở một nụ cười, muốn chết. Nụ cười ấy trở nên thật tàn nhẫn. Lúc này, Triệu Tung Hoành đã tung cú đấm đến trước mặt Trần Thuận, đánh về phía anh. Ông ta rất tự tin, ngay cả khi Trần Thuận thực sự là tông sư Đỉnh Phong thì cú đấm này cũng có thể dạy cho Trần Thuận một bài học. Nếu như không phải tông sư Đỉnh Phong thì cứ chờ chết đi. Tuy nhiên, khi Triệu Tung Hoành vô cùng tự tin tiến đến trước mặt Trần Thuận, ngay trước lúc nắm đấm của ông ta đánh vào Trần Thuận, ông ta đã nhìn thấy khuôn mặt tươi cười. Tuy nhiên, nụ cười ấy ẩn chứa hàm ý tàn nhẫn. Trong lòng của Triệu Tung Hoành lập tức dâng lên một dự cảm không lành. Chết đi! Triệu Tung Hoành lại hét lên một lần nữa, lực đạo của ông ta lại tăng thêm 3 phần. Ông ta không tin một thằng nhóc như Trần Thuận thực sự mạnh hơn ông ta. Ông tin chắc chắn cái chết của Trịnh Kim Sư là hoàn toàn kỳ lạ. Trong ánh mắt mong đợi của những gia chủ khác, trong ánh mắt hương hại của Ma La và Trịnh Bá Nghị, Triệu Tung Hoành cuối cùng cũng va chạm tới Trần Thuận. Tuy nhiên, cảnh tượng mà các vị gia chủ mong đợi đã không xuất hiện. Cảnh mà Triệu Tung Hoành mong đợi cũng không xuất hiện. Đột nhiên khung cảnh trở nên im lặng. Bởi vì sức mạnh dữ dội của Triệu Tung Hoành đã đánh vào Trần Thuận, Trần Thuận lại vẫn đứng yên nguyên vẹn. Khuôn mặt anh còn nở một nụ cười. Nụ cười ấy lộ ra sự tàn nhẫn. Triệu Tung Hoành cảm thấy như mình đang đánh một mảng bông mềm, toàn lực đánh vào không trung, sau đó lại tiêu tan sạch sẽ. Không đúng, không phải là tan biến sạch sẽ, mà là giống như một sự biến mất đột ngột hơn. Thùng rỗng kêu to. Các gia chủ khác nhìn Triệu Tung Hoành cũng là trăm mối khó giải. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, dường như ông ta nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thay đổi rõ rệt, lòng của ông ta kinh hoàng, Tuy nhiên, Triệu Tung Hoành muốn rút lui thì đã quá muộn. Cú đấm mang theo tiếng sét đánh hồ gầm mà ông ta vừa tung ra đột nhiên bắn ra khỏi thể nội của Trần Thuận. Tất cả những gì phóng ra đều đập vào ngực của ông ta. Lúc này Triệu Tung Hoành rốt cuộc cũng hiểu được tại sao vừa nãy lại cảm giác có gì đó không đúng. Trần Thuận thực sự đã hấp thu hết toàn bộ lực của ông ta. Sao lại có thể chứ? Khi nhận ra điều này, theo bản năng, ông ta đã cảm thấy có gì đó không ổn, định rút lui ngay lập tức. Tuy nhiên, ông ta không ngờ Trần Thuận không chỉ có thể hấp thu toàn bộ sức mạnh của ông ta, mà đáng sợ hơn là sức mạnh ấy sau khi biến đổi trong cơ thể của anh ta lại được trả lại cho ông ta một cách nguyên vẹn. Mà với thực lực và kiến thức về tông sư đỉnh phong của Triệu Tung Hoành, ông ta chưa bao giờ nghe nói về thủ đoạn đáng sợ như vậy. Còn đánh đấm kiểu gì nữa đây? Trần Thuận cứ đứng đó không nhúc nhích. Ai đánh anh thì tương đương với việc đánh chính mình. Giỡn nhau chắc. Triệu Tung Hoành thầm kinh hãi đến cực điểm. Ông ta muốn né tránh nhưng đã quá muộn. Cơ thể của Triệu Tung Hoành bị những cú đấm này làm cho bay ngược ra. Nhưng còn hơn thế nữa, khi Triệu Tung Hoành vừa đáp xuống mặt đất, trên không trung, một bàn tay to lớn đột nhiên xuất hiện, giáng thẳng vào ông ta. Bất thình lình, nơi Triệu Tung Hoành hạ xuống, một cái hố hình năm ngón tay xuất hiện. Về phần Triệu Tung Hoành, ông ta bị đánh vào trong hố, không rõ sống chết. Ngay lập tức, toàn cảnh im lặng, không khí như đông cứng lại, vẻ mặt ai cũng đờ đẫn. Sự việc này vượt quá sự mong đợi của các vị gia chủ. Theo quan điểm của họ, dù cho Trần Thuận thực sự nghịch thiên đến nổ tung, dưới chiêu này của Triệu Tung Hoành, nhiều lắm anh cũng chỉ đẩy lùi được Triệu Tung Hoành mà thôi. Tuy nhiên, thực tế quả thực khiến cho họ sợ hãi. Sau khi phản ứng lại được, tất cả những kẻ quen ở vị trí cao quanh năm đều tê tái ra đầu, sống lưng ớn lạnh. Hít một hơi thật sâu, ánh mắt của Trần Thuận đầy vẻ kinh ngạc và hãi hùng. Cuối cùng thì họ cũng hiểu, Trịnh Kim Sư thực sự có thể chết trong tay của Trần Thuận. Mà Trịnh Bá Nghị ở một bên, trong lòng hơi phức tạp, nhưng sau tất cả, ông ta vẫn thấy hạnh phúc. Trước đó, ông ta đã suýt bị cú đấm cầm long thủ của Trần Thuận giết chết, làm hại ông ta chỉ có thể tiêu hết thần hành phù duy nhất của mình để bỏ trốn. Bây giờ nhìn thấy một tông sư đỉnh phong như Triệu Tung Hoành không rõ sống chết dưới chiêu này, trong lòng dường như đã tìm được một loại cân bằng và thoải mái. Ông coi tông sư đỉnh phong thì sao chứ? Đối mặt với chiêu này của chủ nhân, ông cũng phải quỳ xuống. Chỉ có Ma La đứng yên, mặt không biểu cảm, không buồn, không vui, không sốc, không kinh hoàng. Ông ta là ma bộc cấp cao của chủ ma giới. Trong tim ông ta chỉ có Trần Thuận. Trần Thuận, cho dù anh đã làm những điều kinh hoàng như thế nào, trong mắt của Ma La đều sẽ là đương nhiên. Chủ nhân không gì không làm được. Về phía Triệu Tung Hoành đang nằm trong hố năm ngón tay. Trần Thuận nhìn ông ta thêm một lần, đó chính là vinh dự của ông ta. Sau cuộc thử nghiệm vừa rồi, sau khi nuốt được chiêu thức mạnh mẽ của Triệu Tung Hoành, Trần Thuận đã có thể xác định thể chất của mình đã đạt tới mức không sợ tông sư chi cảnh. Tuy nhiên, thần niệm và tu vi của anh đã đạt tới thông thần chi cảnh, thể chất của anh vẫn còn thiếu một chút. Trên luyện khí, nhưng chưa đủ thông thần. Nếu anh phải thêm một cảnh giới vào cơ thể mình, vậy thì bây giờ chắc phải là cảnh giới ngụy thông thần, hoặc cũng có thể được gọi là bán thần chi cảnh. Trong lòng của Trần Thuận không khỏi thở dài, hết cách rồi, thân thể này vốn dĩ chỉ là một phàm trần thôi. Có vẻ như phải tìm cách để đưa cường độ của xác thịt lên cảnh giới thông thần chi cảnh. Nghĩ xong, lúc này Trần Thuận ngẩng đầu lên nhìn về phía các vị gia chủ, giọng lạnh lùng. Các ông, phục chưa? Các vị gia chủ hai mặt nhìn nhau, nhất thời im lặng. Họ có phục không? Họ cảm thấy kinh hãi về thực lực và tài năng của Trần Thuận. Nhưng mà bảo bọn họ từ bỏ cái bánh kem siêu bự này của nhà họ Trịnh cam tâm không? Không cam tâm. Trần Thuận bật ra một tiếng cười lạnh, với đôi mắt như ngọn đuốc, nhìn gia chủ nhà họ Tề. Ông có phục không? Tề Vĩnh Nguyên, gia chủ của nhà họ Tề, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trần Thuận đã hỏi tất cả mọi người rồi, lại hỏi riêng ông ta. Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu như ông ta không bày tỏ ý kiến của mình, Trần Thuận có khả năng sẽ giết gà dọa khỉ. Nhưng ông ta tin Trần Thuận sẽ không bao giờ dám giết ông ta. Nếu không, sẽ là không chết không thôi với nhà họ Tề. Tề Vĩnh Nguyên định nói, nhưng Trần Thuận đã vung tay. Đột nhiên Tề Vĩnh Nguyên bay ra, phun ra một ngụm máu, nhuộm đỏ mặt đất. Sau đó Trần Thuận một lần nữa để mắt đến Chu Đồng Tế, gia chủ của nhà họ Chu. Ông có phục không? Thực lực của Chu Đồng Tế thấp nhất trong các vị gia chủ. chỉ có thực lực tông sư trung kỳ, trên mặt thoáng hiện lên một tia do dự. Đột ngột, Chu Đồng Tế cũng bay ra, ngã cùng với Tề Vĩnh Nguyên. Cùng là phun ra một ngụm máu, ngũ tạng đều bị tổn thương, trọng thương. Sau đó, Trần Thuận đưa mắt nhìn sang người khác bên cạnh mình, gia chủ nhà họ Vạn, Vạn Bằng. Ông có phục không? Lần này Vạn Bằng quyết định thật nhanh, nghiến răng nói. Phục. Ngay khi từ phục phát ra, mặt của Vạn Bằng cũng đỏ bừng. Đã nhiều năm rồi, ông ta chưa từng uất ức như vậy. Nhưng bây giờ đây, người đứng dưới mái hiên thì không thể không cúi đầu. Làm sao họ có thể ngờ được liên minh 9 đại gia chủ, tương đương với tập hợp 9 đại tông sư. Thế mà đối mặt với một mình Trần Thuận, họ hoàn toàn không thể ngẩng cao đầu. Nếu như đặt vào một thời điểm khác, chắc chắn Vạn Bằng sẽ bị đám đại gia tộc còn lại coi như là trò cười và sỉ nhục. Nhưng bây giờ đây, không ai chế giễu ông ta cả. Ngược lại, trông theo ánh mắt của Trần Thuận, nhao nhao bắt chước thái độ, lúc này Trần Thuận mới thể hiện sự hài lòng. Bồi thường gấp 10 lần cho nhà họ Trịnh vì đã xuất thủ, có vấn đề gì không? Trần Thuận nhìn năm gia tộc lớn cùng nhà họ Tề và nhà họ Vạn, năm người đều ức chế gật đầu, nhưng mỗi người đều có ý nghĩ riêng. Một khi họ rời khỏi đây an toàn và trở về với gia tộc, họ phải mời cường giả của gia tộc Tông Sư Đình Phong ra tay. Chiêu này của Trần Thuận, mặc dù ép đám người gập lưng cúi đầu, nhưng cũng đồng thời đắc tội với 9 đại siêu cấp thế gia ở Kinh Thành, mà trong số họ, hiện tại không có một hoặc hai Tông Sư Đình Phong cường giả. Liên thủ 9 đại gia tộc chắc chắn có thể quét sạch toàn bộ nước Tề. Trần Thuận tuy mạnh mẽ, cho dù đã bắt đầu lĩnh hội thần cảnh, nhưng một ngày không bước vào thần cảnh, đối mặt với 9 đại tông sư đình phong cường giả, chỉ có đường chết. Các vị gia chủ rất giỏi che giấu cảm xúc trong lòng, nhưng tất cả mọi người không một lời nói, hoặc thậm chí bất kỳ sự trao đổi ánh mắt hay chuyển động nào đều giống nhau. Một sự hiểu biết ngầm chưa từng có. Trần Thuận nhìn họ, cười lạnh một tiếng, 9 đại gia tộc thì sao chứ? Dù thần cảnh có tới đây, anh cũng không sợ. Đừng nói là tông sư đỉnh phong gì gì đó. Ngay cả khi có cả 100 người, anh cũng có thể một kiếm chảm chết. Trần Thuận đương nhiên biết họ đang nghĩ gì. Hôm nay chỉ là một lời uy hiếp thôi. Ngày mai mới là trọng điểm. Trần Thuận nhếch khóe miệng, lúc này nói. Bây giờ các ông đã phục, vậy thì quay về đi. Các vị gia chủ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ thực lực của Trần Thuận đã thăm dò được, vậy thì rất dễ dàng xử lý. Dù Trần Thuận rất mạnh mẽ, nhưng suy cho cùng thì anh cũng chỉ là một thằng nhóc với kinh nghiệm sống chưa nhiều, không đáng để lo lắng. Anh tưởng họ đã phục rồi nên gối cao đầu mà ngủ, vậy thì chờ chết đi. Sau khi các vị gia chủ rời đi không nói lời nào, nhưng mọi thứ đều im lặng. Tuy nhiên, ngay sau khi họ trở về nhà, 9 gia tộc lớn ở Kinh Thành đều nhận được tin nhắn. Trưa mai, Trần Thuận sẽ đến Hồ Thiên Trì để chiến đấu với 9 gia tộc lớn Tông Sư Đỉnh Phong. Sau khi nhận được tin tức về cuộc chiến từ nhà họ Trịnh, 9 đại gia tộc chỉ cảm thấy thật vô lý. Trần Thuận dám ước chiến với Tông Sư Đỉnh Phong của 9 gia tộc lớn họ. Và lại, cũng không phải là ước chiến một người, nói rất rõ ràng ước chiến với 9 gia tộc lớn Tông Sư Đỉnh Phong. Anh bị điên sao? Anh đang tìm chết sao? Tuy nhiên, việc này cũng vừa hay, phù hợp với ý muốn của 9 đại gia tộc. Hôm nay chịu nhục ở nhà họ Trịnh, bị Trần Thuận ép không ngẩng đầu lên được. Đặc biệt, ba nhà họ Triệu, họ Chu, họ Tề đều bị Trần Thuận làm cho trọng thương. Đã là mối thù máu, không thể chết không thôi. Họ đạt được một thỏa thuận ngầm. Mỗi nhà mời một lão tổ tông sư đình phong trong nhà phải giết chết Trần Thuận, rửa sạch sự sỉ nhục ngày hôm nay. Hơn nữa, Trần Thuận với tư cách là viên đá ngáng đường ngăn cản họ, chia cắt miếng bánh ngọt của nhà họ Trịnh, chắc chắn phải chết. Ngày hôm sau, buổi trưa, Kinh Thành, Hồ Thiên Trì, ngay từ tối hôm qua, sau khi nhận được thư ước chiến của Trần Thuận, nơi này đã được 9 gia tộc lớn ở Kinh Thành kiểm soát. 3 km của Hồ Thiên Trì đã bị phong tỏa, ngoại trừ 9 gia tộc ở Kinh Thành cùng với nhà họ Trịnh hiện tại đã bị loại trừ khỏi bọn họ, không ai có thể tiến vào phạm vi này. Trận chiến này định đoạt sinh tử, cuộc chém giết Trần Thuận. Việc này còn liên quan đến 9 đại gia tộc lớn ở thủ đô, lão tổ tông sư Đình Phong nên đương nhiên phải bí mật thực hiện. Vào buổi trưa, Trần Thuận đưa Ma La, Ma Thích, Trịnh Bá Nghị xuất hiện ở đây đúng giờ. Sau khi nhìn thấy Trần Thuận, người của 9 gia tộc lớn ngay lập tức cho qua. Dù trong lòng rất ghét Trần Thuận, nhưng họ không dám bộc lộ.

Nếu trước đây Trần Thuận nói như vậy, anh sẽ chỉ bị bọn họ coi là kiêu ngạo. Nhưng bây giờ đây, họ lại không thể không tin. Trần Thuận nhìn bọn họ, liền biết từ nay về sau, 9 gia tộc lớn ở thủ đô không dám khiêu khích anh nữa, cũng không dám khiêu khích nhà họ Trịnh. Nhưng chỉ có sợ hãi, không có tôn kính là không đủ. Nếu như muốn làm, phải làm cho chót, khiến cho mọi người trong thủ đô tâm phục khẩu phục. Vì các ông đã cúi đầu, vậy hôm nay tôi sẽ ban cho các ông một phần thưởng. Trần Thuận phát ra âm thanh, rồi búng ngón tay của mình. Ngay lập tức, 9 đạo lưu quang toát ra khỏi đầu ngón tay của anh, chìm trong 9 cơ thể Đại Tông Sư Đình Phong. Cái này... 9 Đại Tông Sư Đình Phong lập tức kinh hãi. Chẳng lẽ Trần Thuận hạ một số cấm thuật lên họ, muốn kiểm soát họ sao? Tuy nhiên, ngay sau đó, 9 Đại Tông Sư Đình Phong ngay lập tức ngây dại. Sau đó, trên mặt họ hiện lên sự hưng phấn và vẻ mừng rỡ vô cùng. Sau một cú đánh ở giữa hồ, hầu như 9 người bọn họ đều bị thương nặng. Không phải là 1-2 năm, tuyệt đối không thể khôi phục được. Điều này cần sự hỗ trợ của thiên tài địa bảo mới có thể có được. Tuy nhiên, chỉ với một cái búng tay của Trần Thuận, vết thương của họ đã hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Không chỉ vậy, họ thậm chí còn cảm thấy sinh khí trong cơ thể trở nên dồi dào hơn. Đây là loại thủ đoạn thần tiên gì vậy? Một tay giết người, một tay cứu người, tùy tâm sở dục, kinh khủng khiếp. Đây quả thật là tôi muốn ông sống, ông sẽ sống, tôi muốn ông chết thì ông phải chết. Bái tạ ngài Trần. Đột nhiên 9 Đại Tông Sư Đỉnh Phong cúi xuống. Đối với Trần Thuận, họ tôn thờ như một vị thần, sợ hãi như một ác quỷ. Trận chiến ở Hồ Thiên Trì không được công khai, kết quả của trận chiến này cũng là tối mật. Tuy nhiên, 9 gia tộc lớn hợp lực phong tỏa Hồ Thiên Trì, điều này cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của các gia tộc vừa và nhỏ khác ở thủ đô. Có những suy đoán cho rằng, động thái của 9 gia tộc lớn có thể là nhằm vào nhà họ Trịnh. Tuy nhiên, sau khi 9 gia tộc lớn hợp lực, thủ đô gió êm sóng lặng trở lại trong chốc lát. Một tin đồn bắt đầu lưu truyền, 9 đại gia tộc hợp lực nhưng thua nhà họ Trịnh. Mọi người suy đoán không biết có phải là do nhà họ Trịnh ở thủ đô hay có nhân vật gì dị thường khiến cho 9 gia tộc lớn phải sợ hãi. Đoán đến đoán đi, chỉ có Trần Thuận, người được Trịnh Đông Dương nhận chủ trước công chúng là có khả năng nhất. Tiếng đồn này càng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, thậm chí còn bắt đầu lan truyền liệu Trần Thuận là thần cảnh cường giả hay chưa. Nếu không thì làm sao chư nhà ở thủ đô có thể bị áp bức gập lưng cúi đầu được. Đặc biệt, cùng lúc những tiếng xì xào này càng ngày càng lan rộng, không ai trong 10 đại gia tộc, bao gồm cả nhà họ Trịnh đứng ra giải thích, giống như chấp nhận tuyên bố này vậy, càng thuyết phục một số nhân vật không rõ nội tình ở tầng dưới chót. Đồng thời, giới võ thuật nước T bất ngờ lan truyền một danh sách tông sư, tổng cộng 100 người, tất cả những người trong danh sách đều là tông sư đỉnh phong. Danh sách vừa được chọn ra, giới võ học nước T và giới thượng lưu đang xôn xao. Trong danh sách, ngoài giới võ thuật nước T, ngoài một số cường giả tông sư đỉnh phong đã được công chúng biết đến, còn có nhiều cái tên xa lạ, nhiều người chưa từng được nghe qua. Thậm chí có một số ít nhân vật già cả đã qua đời nhiều năm trước cũng có tên trong danh sách. Điều này không phải là đang nói họ vẫn chưa chết sao? Đột nhiên, một số người ớn lạnh sống lưng, đầu đổ mồ hôi thầm cảm ơn. May mà chưa làm gì gia tộc của họ, nếu không thì chết không biết chừng. Đồng thời, cho đến giờ phút này, mọi người mới phát hiện nước T có bao nhiêu tông sư đỉnh phong cấp cường giả. Có đến cả 100 người, thậm chí rất có thể còn có một số tông sư đỉnh phong cấp cường giả không được xếp vào top 100 về thực lực nên không có tên trong danh sách. Ngay sau đó, ý tưởng này đã được xác nhận. Từ Tam Sinh, một tông sư đỉnh phong từ phía Đông Bắc, giận mà lên tiếng, không hài lòng với danh sách này, chuẩn bị khiêu chiến đỉnh phong tông sư vị trí thứ 100. Sau đó, mọi người lần lượt thốt lên muốn khiêu chiến võ thuật. Những người không có trong danh sách không hài lòng với danh sách này. Những người trong danh sách không hài lòng với thứ hạng hiện tại. Đột nhiên, giới võ học nước T lại gió nổi mây phun. Đột nhiên, đáng chú ý nhất vẫn là top 10 cường giả. Đây mới là tâm điểm chú ý của mọi người. Trước đó, khi gần như được công nhận là cường giả số 1 trong giới võ thuật nước T, thì Đông Phương Chính, người đã chạm đến cánh cửa thần cảnh cách đây 10 năm, đã rời khỏi top 3, đứng thứ 4 trong danh sách tông sư. Còn top 3 cường giả, nửa tháng trước hầu như không ai nghe đến tên họ. Lý do tại sao họ nói như vậy là bởi vì xếp thứ 3, Trần Thuận, trong thời gian nửa tháng giành chấn nước Tề. Còn về Lục Kiên đứng số 1 và Thác Bạt Ấn xếp hạng 2, hầu như không ai nghe đến tên của họ. Rất nhiều cách nói, không nói đến hai người bọn họ, chính là Trần Thuận, trẻ tuổi, thành tựu tông sư, thiên phú, kinh khủng, không ai phản đối. Nhưng nếu như Trần Thuận ở độ tuổi 20, anh thậm chí còn mạnh hơn Đông Phương Chính, hầu hết mọi người đều khịt mũi coi thường. Trong lúc nhất thời, tính xác thực và chính xác của danh sách đã bị hầu hết những người trong giới võ thuật nước Tây nghi ngờ. Nhưng nhanh thôi, sự nghi ngờ đều biến mất. Kỷ lục Trần Thuận đánh bại 9 đại tông sư đỉnh phong trong vòng một chiêu tại Hồ Thiên Trì ở Kinh Thành, trong giới võ thuật đã gây nên sóng to gió lớn. Trần Thuận, một tông sư trẻ, mới ngoài 20 tuổi, thật là đáng sợ. Nếu đúng là như vậy, chưa hẳn không thể mạnh hơn Đông Phương Chính. Sau đó, tông sư đỉnh phong từ Tam Sinh, từ phía Đông Bắc nhập quan thách thức Địch Vĩ Kỳ, người đứng thứ 100, bại trận. Đỉnh phong tông sư Quách Chính Tường xếp thứ 95, thách đấu Tà Hồng Viễn xếp thứ 94, tiếc bại nửa chiêu. Tông sư đỉnh phong Dụ Minh Chiết xếp thứ 78, thách đấu tông sư đỉnh phong Đào Phi Trần xếp thứ 69 trên bảng xếp hạng, thảm bại. Tin tức liên tiếp được đưa ra đã xua tan sự nghi ngờ của mọi người về danh sách này. Cuối cùng không những không có nghi ngờ gì nữa, mà tất cả mọi người đều phát hiện danh sách này thực sự chính xác một cách đáng sợ. Giống như trận chiến giữa Tà Hồng Viễn và Quách Chính Tường, chính là đánh khó phân thắng bại. Nhưng cuối cùng thì Tà Hồng Viễn chỉ tiếc bại nửa chiêu mà thôi. Nếu như không có trận chiến này, ai có thể xếp hạng chính xác chúng chứ? Càng nghiên cứu, người trong võ thuật lại càng nghĩ tỉ mỉ đến đáng sợ. Ai đã lập ra danh sách này, ai có thể đánh giá thực lực của tông sư đỉnh phong rõ ràng như vậy? Tuy nhiên, một số nhân vật lớn thực sự đứng trong đỉnh phong võ thuật, một số nhân vật cốt cán của một số thế lực lớn siêu cấp, đối mặt với sự xuất hiện đột ngột của danh sách này, họ đều im lặng. Trước đó, Đông Phương Chính, người được giới võ thuật công nhận là số một nước Tề, nhưng lại không gây được tiếng vang nào. Trần Thuận thì càng giống như biến mất. Chưa kể đến việc anh không biết danh sách này, cho dù có biết, Trần Thuận cũng hoàn toàn không quan tâm. Ở Hồ Thiên Trì, sau khi khiến cho các chư nhà Kinh Thành phải cúi đầu, Trần Thuận đã sử dụng các vật liệu trận pháp mà nhà họ Trịnh thu thập được để tạo ra một phiên bản đơn giản hóa của Thất Tuyệt Sinh Tử Trận cho nhà họ Trịnh, tích hợp tấn công và phòng thủ. Sau đó, anh mang một số dược liệu quý hiếm, có từ hàng trăm đến hàng nghìn năm do 9 gia tộc lớn tặng, cũng như một số cổ vật của nhà họ Trịnh trở về Giang Châu. Sau khi trở về Giang Châu, việc đầu tiên Trần Thuận tìm là Vương Minh Vi. Anh muốn biết chiếc vòng có khí tức hỗn độn kia đến từ đâu. Sau khi nhìn thấy Trần Thuận, biểu hiện của Vương Minh Vi hơi phức tạp. Cô nói khẽ, sợi dây chuyền tôi đã có từ khi còn nhỏ. Trước khi nhà họ Vương nhận nuôi tôi, hẳn là có liên quan đến thân thế của tôi. Tôi đã cố gắng điều tra, nhưng cho đến nay vẫn chưa có kết quả. Trần Thuận nghe vậy thì cau mày lại, nhưng sau đó anh lại giãn ra. Vương Minh Vi là nguyên âm chi thể, trên người cô có chiếc vòng cổ đặc biệt đó, xem ra thân phận của cô không hề đơn giản. Cô muốn biết thân thế của mình không? Trần Thuận hỏi. Vương Minh Vi nâng đôi mắt đẹp của mình lên nhìn Trần Thuận, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng. Nếu như có thể, tôi rất muốn hỏi tận mặt cha mẹ tôi tại sao lại bỏ rơi tôi. Trong mắt cô hiện lên một tia hy vọng. Trần Thuận thần bí và cường đại như vậy, có lẽ anh sẽ có cách. Được rồi, chỉ cần người nhà cô còn sống, sau 3 tháng tôi nhất định sẽ giúp cô tra ra thần thế. Trần Thuận trầm giọng nói, là chủ của ma giới, anh có nhiều bí pháp và thần thông để thống ngự một giới. Chỉ cần cảnh giới của anh luyện đến thông thần trung kỳ thì anh có thể sử dụng sức mạnh thần thông, huyết mạch truy tung, miễn là người có huyết thống với Vương Minh Vi vẫn còn. Trần Thuận có thể truy tìm nguồn gốc thông qua huyết mạch của Vương Minh Vi. Sau đó Trần Thuận lại vào trạng thái bế quan. Lần này bế quan, anh muốn thăng cấp lên thông thần trung kỳ. Đồng thời, Trần Thuận cũng thu thập được 10 giọt nguyên huyết từ thể linh hoạt kỳ ảo của Quả Quả và 10 giọt nguyên huyết từ thể nguyên âm của Vương Minh Vi. Cộng với huyết mạch của chính anh, kết hợp với một số linh dược anh đã tìm thấy trên trái đất, anh muốn tinh chế một loại thuốc viên gọi là huyết ngưng đan.